Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 101, thưởng cho tiếp thu hoàn tất. Bế lấy ánh mắt Isuka Kotori kỳ thực hiện tại tim đập tốc độ đều gần sánh bằng chạy xong một lần. Chạy ma gia tông tốc độ. Bất quá nàng vẫn vững vàng đóng chặt con mắt bày ra bộ kia thưởng cho dáng vẻ. Chỉ có ngoài miệng vẫn còn ở không tha thứ gượng chống nói. Người đến cùng muốn hay không thân a? Ta ngược lại đếm a hát. Ngược lại đếm 3 tiếng nếu như ngươi còn không tới ta liền đi đi ngủ. 1, 2, 3, ô ô ô ô, phía sau cũng là Masrun buồn cười xông tới. Nhẹ nhàng mà bắt miệng của nàng nhi. Một tay ôn nhu nhưng là vừa bá đạo đem nàng tiểu thân thể kéo qua gắt gao dựa vào ở thần sắc của mình. Một tay đưa đến phía sau của nàng nhẹ nhàng mà vỗ nàng chân châu ra thịt một dạng phía sau lưng. Cái gọi là tiếp lời chớ. Chính là hai người môi cùng môi, lưỡi cùng lưỡi trong lúc đó nhất sâu tầng thứ gặp gỡ. Hơn nữa cùng nam nhân thích trực tiếp chạy xuống đường đi bản năng bất đồng. Cùng làm loại chuyện đó so sánh với nữ nhân càng ưa thích tiếp lời chớ. Đặc biệt nam chỉ thiếu nữ nhóm. Đối với chuyện này ở trên yêu thích vượt lên trước bất luận một loại nào còn lại phương diện thân. Thiết, cho nên khi cái kia quen thuộc lại xa lạ xúc cảm đã tới lúc. Isuka Kotori cả người chợt căng thẳng, dường như ngay cả hô hấp đều quên một dạng vẫn không nhúc nhích tùy ý ca ca chủ động. Cứ như vậy cứng lại rồi vài giây, tốt mấy giây sau bởi vì thiếu dưỡng mới, chỉ có, không để cho nàng được không phải há mồm hô hấp. Vì vậy dương ra miệng nhi để Masrun phi thường dễ dàng tiến quân thần tốc. Sở dĩ hòa giải ca ca làm loại chuyện như vậy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ là có nguyên nhân. Quen thuộc là bởi vì Bạch Duy Băng Isuka Kotori cùng Kaka làm qua rất nhiều lần loại này khiến người ta khuôn mặt hồng tâm nhảy âu yếm. Xa lạ đâu cũng rất đơn giản. Tự nhiên là bởi vì này nhưng là Hắc Duy Băng Isuka Kotori lần đầu tiên cùng Kaka thân thiết như vậy đâu. Mấy phút sau, Masrun cảm thấy không sai biệt lắm mới. Chỉ có thả nàng, không phải là không muốn ăn nàng. Mà là cảm thấy không thích hợp. Bây giờ Isuka Kotori trên người tinh linh lực lượng Masrun đoán không có sai hẳn là đang ở Isuka Shiori trên người. Ở cái này chủng tình huống bên dưới Masrun không biết mình nếu như bắt được Isuka Kotori thân. Thể có thể hay không đem lực lượng của nàng cũng nhân tiện lấy tới. Bởi vì không xác định. Cho nên hắn tạm thời sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa đối với Isuka Shiori cái này cái muội vị diện con gái thân phận vẫn còn tồn tại. Nghi hoặc, đây mới là Masrun vì sao cùng các nàng ở chung nhiều năm như vậy nhưng là lại chưa bắt lại hai cái. Muội thân thể nguyên nhân thực sự, vị diện chi tử, thế giới ý chí quan tâm ra cái thân phận này. Nếu như không phải trực diện bên ngoài áp lực người căn bản là không cảm giác bên ngoài đáng sợ. Ô! Hô, bị Masrun thả miệng nhi Isuka Kotori hơi chút sửng sốt một chút. Sau đó khả ái hừ hừ lấy lại chính mình hướng ca ca ngoài miệng xít tới. Đây là thiếu nữ trong bản năng đối mặt tiếp lời chớ yêu thích để cho nàng làm được cử động. Chỉ một lúc hai người lại tiếp xúc với nhau. Bất quá mấy giây phía sau Isuka Kotori dường như rốt cuộc ý thức được đã biết lần quá chủ động phi. Thường không phù hợp thân phận của mình. Thân phận gì? Đương nhiên là Kratotoska tư lệnh thân phận lạp. Vì vậy ở Masrun buồn cười lấy muốn tiếp tục cùng nàng hôn một cái thời điểm. Isuka Kotori lại một lần hô đẩy ra Kaka. Đỏ mặt nhi chừng Kaka liếc mắt nhi. Sau đó xôn xao địa lập tức xoay người sang chỗ khác. Tốt, được rồi. Thưởng cho đã cho. Ngươi nhanh lên một chút đi ngủ a. Ta cũng giấc ngủ, làm bộ khí cấp bại phôi dáng vẻ. Isuka Kotori vù vù uống một chút la hét. Nhìn qua giường như dáng vẻ rất khó chịu. Chỉ bất quá cái kia hồng hồng cổ cùng bên tai lại bại lộ nàng bây giờ ý tưởng chân thật. Masrun lúc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện nay đến xem có thể cùng nàng bộ dáng như vậy coi như là rất không sai tiến triển. Cho nên hắn lơ đễnh cười cười. nhẹ giọng nói ra, như vậy, cảm ơn Hani Kotori thưởng cho. Kakata đi ngủ a hát, la, rong dài, Isuka Kotori xấu hổ nói. Masrun nhún vai, rốt cuộc thật xoay người ly khai. Đến khi Masrun tiếng bước chân của tiêu thất về sau, Isuka Kotori mới, chỉ có, xoay người lại nhìn Kaka thân ảnh biến mất ở hành lang khúc quanh. Trên mặt đỏ ửng vẫn tiên diễm như hoa vậy chưa có hoàn toàn tán đi. Thật, thật là, hôn cũng không cùng ta nói điểm ôn nhu dễ nghe lời. Thật là một Kaka xấu. Isuka Kotori bất mãn lẩm bẩm. Một biên quan rớt bên trong phòng khách đèn, hướng mình phòng ngủ nhỏ chậm rãi đi tới. Lần sau nếu như hôn ta, nhất định phải hắn cùng ta nói một câu dễ nghe lời. Một bên nói thầm vừa đi Isuka Kotori lại không suy nghĩ một chút. Còn không phải bởi vì chính nàng rụt rè mới có thể để Masrun không biết như thế nào tiến công chiếm. Đóng của nàng, đối với hắc duy băng hình thức xuống ích siêu cao Isuka Kotori. Ngoại trừ dùng sức mạnh bên ngoài Masrun thật vẫn không biết ứng với làm như thế nào xuất thủ mới. Tốt, nguyệt hắc, gió không cao. Isuka ra dán oai oai nữu nữu, têu hát ca, hai chữ cửa phòng bị nhẹ nhàng mà mở đinh ốc. Tuy là nó kỳ thực đã vững vàng khóa lại, bất quá ai kêu người tới lại có thể mở ra cái nhà này bên trong hết thảy gian phòng cửa phòng. Chìa khóa đâu? Két cha một tiếng mở cửa, đụng một tiếng nhẹ nhàng mà quan môn. Sau đó trong phòng liền truyền đến một tiếng bị che giấu miệng cộng ba nhẹ giọng hô hoán. Sau đó là thiếu nữ kiều khờ cười ngây ngô tiếng. Tiếp lấy thì là bị phiên lãng chào và hài thanh thanh âm. Một đêm xuân quang vô hạn. Sáng sớm hôm sau, thiên cung thành phố tới thiền cao đẳng trung học năm thứ 2-4 tổ. Biệt hiệu Tiểu Châu, lão sư khả ái tiểu đội chủ nhiệm đang tiến hành mỗi ngày một lần theo thông lệ điểm danh. Mà ở của nàng điểm danh bên trong phía dưới các miễn là bị gọi vào tên đều sẽ cực kỳ đáp một tiếng. Đến, bởi vì cao nhị lớp 4 nhân số cũng không phải đặc biệt nhiều. Cho nên mấy phút liền không sai biệt lắm có thể niệm xong. Bất quá ở niệm đến Tokisaki Kurumi tên này thời điểm. Nhưng bởi vì không có ai trả lời mà để Tiểu Châu lão sư điểm danh công tác bị ngừng lại. Tokisaki Kurumi đồng học, Tokisaki Kurumi đồng học, Tokisaki Kurumi đồng học không ở sao? Nàng chưa có tới đi học sao? Tiểu Châu lão sư đứng ở trên bục giảng mặt cầm cao nhị lớp 4 danh sách bàn. Lo lắng nhìn phía dưới các, muốn tìm được vị kiêm mị vũ sinh đẹp kỳ cục mới học sinh chuyển trường. Như đã nói qua Tiểu Châu lão sư cũng rất kỳ quái. Bởi vì năm nay không đến trong vòng một tuần lễ lớp học của nàng bên trong cư nhiên đã tới rồi hai. Cái học sinh chuyển trường thêm một cái chuyển tiểu đội sinh. Chẳng lẽ là ta dạy bảo thật tốt quá? Cho nên gia Nagato đều đem con của mình đưa đến ta đây nhi tới. Mỹ Tư Tư nghĩ như vậy Tiểu Châu lão sư vẫn đang tìm Tokisaki Kurumi thân ảnh. Cuối cùng lại vẫn là không có tìm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.